Chương 521, khảo thí. Trên màn hình trị số một mực tại nhảy lên, qua một hồi lâu mới ngừng lại được, cuối cùng xuất hiện trị số là một cái màu đo 5 cùng 9, ở giữa có chu tờ hào cách xa nhau, đằng sau còn có một chuỗi càng nhỏ bé hơn màu làm trị số 78-200. Ta xem một chút ra tề cảnh huy thăm dò nhìn nhìn, lại lật ra trong tay mình sách hướng dẫn, chỉ vào màu đo hai cái số lượng nói ra, cái này biểu thị ngươi dị năng hiện tại hẳn là ngũ giai cao cấp, đằng sau trị số là ngươi dị năng tổng lượng. Điều này nói rõ ngươi cách lục giai không xa, cũng nhanh tiến giai a đúng không? Nếu như ta nhớ không lầm, ta hiện tại hẳn là ngũ giai trung cấp, cách lục giai còn rất xa, ứng nên xuất hiện 5 cùng 4 hoặc là hai cái 5 mới đúng. Ôn Minh thu tay lại, gõ gõ máy kiểm tra. Không phải đâu, kém nhiều như vậy. Tề Cảnh Huy tranh thủ thời gian lại sau này mở ra, rốt cục thấy được đằng sau chú ý hạng mục. Hả, phía trên nói, xuất hiện sai lầm là có khả năng, bởi vì có ít người thể chất đặc thù, cùng một giai đoạn cờ N năng lượng số lượng cao hơn tại những người khác, cho nên đẳng cấp sẽ có sai lầm, nhưng là đằng sau tổng lượng là tương đối chính xác. Đây là không đáng tin cậy A. Ôn Minh biểu thị cái này sai sót có chu tờ lớn. Ngươi cho rằng đều giống như ngươi phía trên nói khảo nghiệm rất nhiều lần, lớn nhất sai lầm cũng chính là hai. Ngươi chênh lệch nhiều như vậy nói tiểu tử ngươi thiên phú tốt, ngang cấp hạ năng lượng tổng lượng muốn so những người khác hơn rất nhiều. Chỉ có thể đo tổng lượng. Ôn Minh cảm thấy có chút gân gà, dù sao dị năng giả sở hữu dị năng là một mặt, chiến đấu chân chính lực lại là một phương. Đi hệ nở kha cờ Tề Cảnh Huy lường hắn một cái, ngươi còn muốn như thế nào nữa, một hơi ăn không thành mập mạp, từ từ sẽ đến. Cái này giống như không phải thuật toán A. Trước đó Ôn Minh liền chú ý tới cái này trị số nhảy lên cùng phổ thông thuật toán khác biệt, cũng không biết những người kia là làm sao chia. Trước đó không phải nói A, mỗi một giai đoạn cờ N năng lượng khác biệt, gặp được đằng sau cờ N năng lượng càng nhiều, đây là khảo nghiệm rất nhiều người sau bọn họ đại khái phân ra phạm vi, cho nên mới nói trị số chuẩn mà đẳng cấp có sai lầm. Nói xong hắn đem máy kiểm tra về không, sau đó nhìn về phía Ôn Giao. Một mặt mong đợi nói ra, giao giao ngươi đi thử một chút. Ôn Giao học Ôn Minh bộ dáng đưa tay thả đi lên, đợi đến cuối cùng phía trên xuất hiện 7 cùng 1 màu đo trị số cùng 127400 màu làm trị số mới ngừng lại được. Giao giao giao, ngươi thất giai rồi. Tề Cảnh Huy cảm giác đến đầu lưỡi của mình có chút không linh hoạt, liền xem như hắn biết tiểu nha đầu này thực lực mạnh, so với nàng KQNZ mạnh rất nhiều. Nhưng là muốn hay không khoa trương như vậy hắn còn chưa nghe nói qua có lục giai dị năng giả, cái này toát ra thất giai rồi không có. Ôn Giao bình tĩnh thu tay lại, lắc đầu. Cái kia mấy cấp Ôn Minh cu nở dê yên lặng nhìn qua muội muội. Ôn Giao trở về thời điểm hắn không hỏi nàng thực lực phương diện đồ vật, cũng không biết tiểu nha đầu này lu cờ na ho buồn bực không lên tiếng liền lợi hại như vậy lục giai sơ kỳ. Ôn Minh cùng Tề Cảnh Huy liếc nhau một cái. Lần nữa túi đầu nhìn một chút dụng cụ bên trên trị số, vẫn cảm thấy có chút không thể tin, cái này sai lầm QNZ qua lớn đi chỉnh một chút nhất giai A. Ta làm sao cũng cảm thấy bọn họ đưa tới đồ vật khả năng có chút vấn đề nhỏ. Tề Cảnh Huy tự lẩm bẩm, trị số này xung kích có chu tờ lớn, hắn cờ N chậm rãi. Ôn Minh đồng dạng có chút không có lấy lại tinh thần, một mực biết muội muội dị năng đẳng cấp cao hơn hắn, thực lực mạnh hơn hắn. Nhưng là một mực không có một cái cụ thể khái niệm. Ngày hôm nay thuần túy trị số để hắn thấy được loại này chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu, đột nhiên cảm thấy trước kia luôn luôn lo lắng muội muội mình có chu tờ ngốc. Ôn Giao nghiêng nghiêng đầu, cảm thấy hai người phản ứng có chu tờ lớn, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, trị số này không có gì lớn a. Cùng sổ tại em mở nước thời điểm, ngẫu đèn tạ sẽ kể một ít tinh minh sự tình, vì gây nên Ôn Giao đối với tinh minh hứng thú. Từ giọng điệu của hắn trung lai nhìn, dị năng của mình tại tinh minh cũng không tệ, nhưng là không tính nổi bật nhất, hắn một mực hiếu kỳ chính là tinh thần lực của mình. Dị năng dung lượng cùng thể chất có quan hệ, tinh minh bên trong tựa hồ còn có cường hóa thể chất dược tề, mà tinh minh người thể chất phổ biến QNZ so người địa cầu cao rất nhiều, nhìn như vậy đến, mình cái này tại tinh minh QNZ không tính là gì. Cho nên nhìn xem dạng này chỉ số Ôn Giao cũng không có cảm thấy nhiều kích động, cho là mình thiên hạ đệ nhất. Ánh mắt muốn lâu dài, không muốn bị cực hạn. Tề Cảnh Huy bình phục một thoáng mình tâm tình kích động, lại phát hiện người trong cuộc một mặt bình tĩnh đứng ở đó, tựa hồ căn bản không có ý thức được nhóm này trị số ý vị như thế nào. Hắn nửa cúi người, nhẹ giọng hỏi, giao giao, ngươi không vui sao còn tốt. Tề Cảnh Huy nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không có hướng Ôn Giao giải thích điều này đại biểu cái này cái gì. Mặc kệ nàng biết hay không, lấy tuổi của nàng tới nói, bảo trì dạng này một bộ tâm bình tĩnh bộ dáng đối với nàng mà nói mới là tốt nhất đi. Cái kia chúng ta đang thử kiểm tra này tinh thần lực A, nó chỉ có thể khảo thí tinh thần lực mạnh yếu, cũng chia 10 cấp bậc. Người bình thường đại bộ phận đều là 1 cùng 2, nếu như ngay cả 1 đều không có đạt đến, vậy liền mang ý nghĩa đại não phát dục rất có thể có nghiêm trọng thiếu hụt, có thể đạt tới 3 người bình thường mang ý nghĩa phi thường thông minh. Nếu như là dị năng giả, trước mắt khảo nghiệm qua dị năng giả đại bộ phận đều là 3 cùng 4, cái đường xuất hiện 5, chỉ số càng cao, đối với dị năng lực khống chế càng mạnh. Tinh thần lực dị năng giả lời nói bọn họ là tinh thần lực phát sinh dị biến, kỳ thật có chút cường độ cùng dị năng giả không sai biệt lắm, bởi vì tham dự khảo thí người không nhiều, còn không rõ ràng lắm, bất quá cơ bản đều là 4 cờ ở tờ bờ cờ, nhưng là tiến giai sau cao lời nói có thể rất cao. Nếu như một cái không có cái khác dị năng người tinh thần lực đạt đến 4 trở lên, khả năng chính là tinh thần lực dị năng giả, Ôn Minh ngươi đi thử một chút đi. Ta cảm thấy được chia không đủ tỉ mỉ A. Ôn Minh cầm lấy hình nửa vòng tròn che đầu trong tay điên điên, nói với Tể Cảnh Huy. Tinh thần lực phương diện này vốn là không tốt nghiên cứu, đi, nhanh đeo lên đi. Ôn Minh dựa theo Tể Cảnh Huy nói minh tướng trong tay đổ vật đeo ở trên đầu, sau đó bắt đầu ngưng thần. Rất nhanh, trên đầu cái lồng kết nối tuyến bắt đầu sáng lên màu lam ánh sáng, trên màn hình bắt đầu xuất hiện chỉ số, cuối cùng đứng tại 7 vị trí. Ôn Minh ngươi cái này tinh thần lực rất mạnh à, xác định không có tinh thần lực dị biến. Ôn Minh nhìn nhà mình muội muội một chút, lắc đầu nói, không có. Coi như cũng là học được minh tưởng pháp hơn một năm, hắn mỗi ngày đều bất thời gian minh tưởng, nếu như còn cùng cái khác dị năng giả đồng dạng, hắn cũng có nhìn không nổi chính mình được chứ chật chật. Xem ra cái kia minh tưởng pháp thật là không tệ, Giao Giao, ngươi thử một chút. Ôn Minh đều có 7. Giao Giao làm sao cũng phải có cái 9 hoặc là 10 A. Ôn Giao tiếp nhận che đầu mang tốt, sau đó bắt đầu phóng thích tinh thần lực, nàng chưa kịp đem tất cả tinh thần lực phóng xuất ra, chỉ nghe thấy phanh một thanh âm vang lên, tinh thần lực máy kiểm tra một trận ánh lửa bắn ra bốn phía về sau, bắt đầu toát ra một cỗ khói, chóp mũi cũng chuyển tới một cỗ mùi khét. Tinh thần lực máy kiểm tra, đốt, cồn vợ ở, lạc mại chèn.